Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, bên này còn chưa tới phiên các ngươi tới ngang ngược. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng bất quá cái này làm liền một mạch dưới. Dịch Tiểu Phi luôn cảm giác có vật gì đang ngó chừng mình xem. Liếc một cái, chính là Lục Uyển Âm quần lót ở trên xăm một con mèo nhỏ. Ngươi còn xem, ngươi liền là muốn chiếm ta tiện nghi có phải hay không? Cởi mình quần cũng được đi. Ở Lục Uyển Âm trong lòng, Dịch Tiểu Phi chiếm tiện nghi đứng lên. Đây tuyệt đối là có lý do đầy đủ. Nào có, là quần lót ngươi lên con mèo nhỏ đang ngó chừng ta xem mà thôi. Bất quá quần lót thật khác biệt mà. Ngươi, ta thế nào? Cứu ngươi, còn muốn thế nào? Tới. Đem chân nâng lên, ta đem quần vứt bỏ. Phía trên này vẫn có bột dụ chó sói mùi vị. Đến lúc đó đám kia xúc sinh lại sắp tới. Lên tiếng như vậy, để cho Lục Uyển Âm cắn môi. Giơ chân lên, Dịch Tiểu Phi liền đem cởi xuống quần cầm lên. Sau đó tiện tay ném ở bên cạnh. Lại đi một đoạn đường. Cách xa bên này, Dịch Tiểu Phi vừa nói, liền cong xuống thân mình. Ngớ ra làm gì? Đi lên à? Chẳng lẽ chính ngươi đi sao? Thúy Tiểu Phi, ngươi cho bổn tiểu thư chờ. Lục Uyển Âm đối với những chó sói kia đã có sợ hãi, cũng không để ý lúc này tình huống, trực tiếp nhào vào Dịch Tiểu Phi sống lưng ở trên. Ơ, thật mềm mà, còn có co giãn, ngươi còn có cái này tâm tình dỗi rãnh. Đi mau à? Nếu không đám kia xúc sinh lại sắp tới, còn không phải là vì hóa giải một chút bầu không khí khẩn trương mà. Ta sợ ngươi quá khẩn trương. Dịch Tiểu Phi cười, cõng Lục Uyển Âm lại đi về phía trước một khoảng cách, tìm một cái tương đối mà nói an toàn địa phương, ngừng lại. Bất quá dừng lại sau đó, Dịch Tiểu Phi liền đem mình áo sơ mi cởi ra, mà ở trên người mình còn mặc một bộ mong mỏng áo lót. Mặc vào đi, tránh cho lạnh. Bất quá ngươi một cô gái, có phải hay không bình thường ăn quá nhiều, có như vậy một chút xíu nặng? Ai nặng? Ta đây chính là tiêu chuẩn vóc người. Ngươi biết cái gì? Bất quá Tiểu Phi, ngươi bây giờ đối với bà chủ Lục là càng ngày càng không khách khí. Lục Uyển Âm vừa nói thì đi níu lỗ tai Dịch Tiểu Phi. Tựa hồ hành động này đã thành thói quen vậy. Tốt lắm, đừng làm rộn, trước mặc quần áo vào, tránh cho cảm lạnh. Được. Lục Uyển Âm quả thật cảm thấy lạnh, lúc này liền đem Dịch Tiểu Phi áo sơ mi mặc đi lên. Quần áo Dịch Tiểu Phi áo sơ mi, tựa hồ ở trên phục, còn có Dịch Tiểu Phi nhiệt độ cơ thể, giờ khắc này để cho Lục Uyển Âm cảm giác rất ấm. Đột nhiên cảm thấy ở trước mắt cái này lưu manh trên người nam nhân sinh ra một loại dựa vào cảm giác an toàn. Bất quá một khắc sau, Dịch Tiểu Phi cau mày, nó vươn tay ra khoác hướng Lục Uyển Âm cổ. Cái này cử động bất ngờ để cho Lục Uyển Âm cảm thấy không giải thích được. Tiểu Phi, ngươi làm gì? Uyển Âm, ngươi mệt mỏi, hẳn buồn ngủ. Khẽ mỉm cười, sau đó đưa ra tay, ở Lục Uyển Âm trên gáy một chút. Một điểm này dưới, chính là ít có thủ pháp điểm huyệt. Lục Uyển Âm ở một điểm này dưới, cả người nhất thời mơ màng nặng trĩu. Một khắc sau liền ngã xuống Dịch Tiểu Phi trong ngực. Thế nào, người cũng đến, còn như vậy lén lén lút lút. Lục Uyển Âm chỉ như vậy đã ngủ mê man. Bất quá Dịch Tiểu Phi cả người khí chất đều thay đổi, đem Lục Uyển Âm chậm rãi buông xuống, tựa vào trên một thân cây, ánh mắt tương đương bén nhọn về phía trước một chỗ ngồi nhìn. Còn đối với trước Dịch Tiểu Phi tiếng nói rơi xuống, ở đó nơi bóng tối, có hai đạo thân ảnh đi ra, xen vào việc của người khác người. Cái này đi ra ngoài hai người, bóng người rất là to lớn, trong giọng nói mang sát cơ nồng nặc. Hai người, như vậy đối phó một cô gái không tốt sao? ta không biết các ngươi là dùng phương pháp gì đem bột dụ chó sói dính ở lục huyền âm trên người. Nhưng cần gì phải làm như vậy đâu? Là muốn chế tạo bất ngờ sao? Dịch Tiểu Phi híp mắt lại, nhún vai một cái, từng bước một hướng hai người đi tới. Giết một người cũng là giết, giết hai cái cũng là giết. Người thằng nhóc này là tự đưa tới cửa. Hai người cơ hồ là đồng thời lao ra, hướng Dịch Tiểu Phi vọt tới, mà Dịch Tiểu Phi quả đấm cầm chặt, thân thể chuyển một cái này chuyển một cái dưới, chân phải nâng lên chợt đá ra, trong cơ thể cương khí phun trào, lạnh lùng nói, bên này còn chưa tới phiên các ngươi tới ngang ngược. Một cước này đá ra, cái loại đó cương khí ẩn chứa ở hai người khác tiếp xúc đụng nhau sau đó, sắc mặt đại biến, tông sư đỉnh cấp, cái này khổng lồ cương khí, đối với hai người mà nói trực tiếp là nghiền ép, dựa theo thanh niên trước mắt tuổi tác tướng mạo, tại sao có thể có tông sư tột cùng thực lực, hai con cá tạp, ta nói, bên này có thể không tới phiên các ngươi tới ngang ngược. Vậy miệng của hai người sừng đã có máu tươi chảy ra. Mà ở Dịch Tiểu Phi dùng sức dưới, thân thể hai người lại cũng không chịu nổi áp lực, đầu gối cong, sau đó nặng nề quỳ trên đất, vang lên thanh âm xương vỡ vụn. Ngươi, mở miệng ở giữa, trong giọng nói đã có tương đối lớn sợ hãi, dẫu sao hai người mới tông sư cảnh sơ kỳ thực lực, lẫn nhau giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, nếu không phải trước mắt cái này người thanh niên, thời điểm xuất thủ hạ thủ lưu tình một chút, hoàn toàn có thể đem hai người giết. Nói, ai bảo các ngươi làm như vậy? Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói. Hoa gia, hoa gia, cái nào hoa gia? Dịch Tiểu Phi chất vấn hỏi. Chính là trong thành phố hải tập đoàn Hoa Thị. Người anh em, chúng ta cũng là lấy tiền tài người, thay người bán mạng, chỉ cần có thể thả qua chúng ta. Chúng ta có thể cho ngươi. Có một người vội vàng mở miệng nói. Lần này coi như là thua. Chẳng qua là nó vừa dứt lời, Dịch Tiểu Phi hai tay đã đưa ra, ngay tức thì đem hai người cổ bắt. Làm sát thủ phải có làm sát thủ tỉnh ngộ. Huống chi đã thấy mặt của ta cho lưu lại chính là gieo họa. Rắc rắc tiếng vang lên, Dịch Tiểu Phi không có một chút do dự, trực tiếp đem hai người giết. Dẫu sao nếu là thực lực mình yếu, bị hai người bắt, vậy đổi vị trí suy tính một chút, mình cầu tha thứ sẽ hữu dụng sao? Nhân từ đối với địch nhân chính là đối với mình tàn nhẫn. Một điểm này Dịch Tiểu Phi nhưng mà sâu nhớ trong lòng. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền đem chết đi hai người thi thể chỗ sửa lại một chút, xử lý xong sau đó đi tới đã ngủ mê mang Lục Huyền Âm bên người, nhìn Lục Huyền Âm ngủ rất ngọt, không biết làm sao cười một tiếng, không nghĩ tới tới trong thành phố hải lần đầu tiên giết người, lại là vì bà chủ Lục ngươi, bỏ mặc như thế nào, Dịch Tiểu Phi đều không phải là thấy chết mà không cứu người. Cùng Lục Huyền Âm cũng coi là bạn bè, bất quá luôn cảm giác có phiền toái lớn. Tiểu Phi làm xinh đẹp, giết hại rất quả quyết, có bố phong độ. Ở trong đầu Dịch Tiểu Phi vang lên rồng lưu manh thanh âm lười biếng. Ngươi không là mới vừa ngủ say sao? Làm sao lần này nhanh như vậy tỉnh lại? Ta cũng không biết, chỉ như vậy vô tình tỉnh lại. Thế nào, có phải hay không muốn bố? Ta cũng biết Tiểu Phi ngươi đối với ta cảm tình, ta muốn là phụ nữ mà nói, khẳng định chủ động hiến thân, cho ngươi đánh lên mấy pháo. Rồng lưu manh thanh âm đê tiện vang lên, nói đều là nói bậy, ngươi nếu là mẫu long mà nói, ta còn coi thường. Dịch Tiểu Phi bên cùng rồng lưu manh trao đổi, vừa đem Lục Huyền Âm thân thể ôm lấy, sau đó rời đi bên này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.